Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1001. Khoe khoang vinh váo tự đắc không bằng làm đến nơi đến chốn. Cục trưởng Lưu trên cơ bản đã hiểu về sự kiện này. Dùng kinh nghiệm công tác trong hệ thống công an lâu năm để xem xét thì Tào Viễn rõ ràng là phạm tội cưỡng hiếp. Lúc này Tào Viễn bị thương thì chỉ có thể nói là không may, người ta phòng vệ chính đáng, không thể vì anh bị thương mà nói ngược lại được. Tuy cục trưởng Lưu đã hiểu quá rõ vấn đề, thế nhưng ngoài miệng lại căn bản không thể nói như vậy. Dù sao thì Tào gia cũng không phải dễ đắc tội. Vì vậy hắn do dự một chút rồi trầm giọng nói: "Tào nữ sĩ, chuyện này ngài cứ yên tâm, cục công an tỉnh Sơn Nam nhất định sẽ xử lý thật chuyên chú, sẽ cho ngài một câu trả lời rõ ràng." Cục trưởng Lưu nói xong thì phân phó một vị trưởng phòng đi theo bên cạnh mình: "Anh gọi cục trưởng Mễ đến đây." Viên trưởng phòng đồng ý một tiếng rồi bấm số điện thoại của Mễ Hoa Lâm. Sau khi nói ra yêu cầu của cục trưởng Lưu, vị trưởng phòng kia quay lại báo cáo: "Cục trưởng Lưu, cục trưởng Mễ nói anh ấy sẽ đến ngay." Dù cục trưởng Lưu có biểu hiện cực kỳ tích cực trên sự kiện này, thế nhưng căn bản không làm giảm bớt tâm tình của Lý Tú Anh. Bà nhìn đứa con nằm ngủ trên giường bệnh với ánh mắt ngây ngốc, gương mặt không còn chút máu, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ thảm thiết. Bà dẫn đến mức khó thể kiềm chế được mà đi đến bên cạnh một tên thủ hạ ở bên cạnh Tào Viễn, sau đó cho ra hai cái tát. "Bình thường Viễn Nhi nhà tôi đối đãi với các anh không tệ, đến thời khắc cuối cùng thì các anh chạy đi đâu? Tôi muốn hỏi xem hai người các anh quan tâm đến nó như thế nào?" Tên đàn ông bị Lý Tú Anh cho hai tát chợt ngây ngốc, thế nhưng lúc này Lý Tú Anh nổi giận. Hắn căn bản chỉ có thể nén giận mà không dám nói gì. Lúc này bọn họ sao có thể nói cho Lý Tú Anh biết con của bà muốn chơi người ta, nếu chúng tôi ở bên cạnh thì còn có chút hứng thú nào sao? Nhưng lời giải thích này căn bản không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, vì vậy tuy lời nói của Lý Tú Anh cực kỳ hung hăng, thế nhưng hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau mà căn bản là ấp a ấp úng không lên tiếng. "Mẹ, chuyện này bọn họ không có gì sai, sai lầm không nằm trên người bọn họ, dù sao bọn họ cũng không thể nào cứ theo sát Viễn Nhi 24/24 được. Tào Chân Nhi cuối cùng cũng là người giỏi quan sát, nàng nhìn vẻ mặt hai người kia cộng với lời nói của tên cảnh sát vừa rồi, thế là hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng sợ mẹ tiếp tục náo loạn thế là phải nói ra những lời như vậy để di chuyển chủ đề." Cục trưởng Lưu nhìn thoáng qua Tào Chân Nhi trong lòng thầm nghĩ may mà nơi đây còn có một người hiểu chuyện, nếu không vấn đề sẽ là khó giải quyết. "Cục trưởng Lưu, tôi hy vọng ngài có thể xử lý thích đáng sự kiện này để cho em tôi một câu trả lời rõ ràng." Tào Chân Nhi nói câu sau rất nghiêm túc, ý nghĩa là quá rõ rồi. Cục trưởng Lưu khẽ gật đầu. Tuy hắn cảm thấy ngôi sao kia sẽ gặp chuyện không may, thế nhưng trên sự kiện này ở lại không chút do dự đứng về phía Tào gia. Vào thời đại xã hội quyền lớn hơn pháp, có người nào có thể thật sự chấp pháp công bằng, pháp luật đối đãi ngang hàng với tất cả mọi người thật sao? Hai tên cảnh sát đứng ở cửa ra vào thầm chửi chó má, bọn họ trên cơ bản đều hiểu chuyện gì xảy ra, bây giờ những lời đám người kia vừa nói giống như người bị hại là Liêu An Như phải phụ trách tất cả vậy. Có quyền đúng là quá tốt, chỉ cần mở miệng nói vài câu thì cô gái trong trắng tinh khiết đã giống như hóa thành một tên tội phạm. Co bà nó, chỉ cần nắm quyền cao thì rõ ràng có thể nói ngựa trắng thành dây đen. Khi hai tên cảnh sát đang cảm khái thì có vài tên cảnh sát đi đến, người đi đầu khẽ gật đầu với hai cảnh sát đứng canh gác bên cửa, sau đó vào trong phòng bệnh. "Chào cục trưởng Lưu, tôi là đại đội trưởng Trương Thông Binh của chi đội 3 cảnh sát hình sự thành phố La Nam." Trương Thông Binh vừa nói vừa khép hai chân lại cúi chào cục trưởng Lưu. Nếu như là bình thường thì cục trưởng Lưu có tâm tư ma sát với Trương Thông Binh sao? Nhưng lúc này vì lời nhắn nhủ của Lý Tú Anh mà hắn cần phải sử dụng trương thông binh, thế là hắn tranh thủ biểu hiện gương mặt bình dị dễ gần, sau đó dùng giọng hòa ái nói. Đội trưởng thông binh, theo tôi biết thì đội cảnh sát hình sự La Nam vào thời điểm mấu chốt có thể phát huy tác dụng quan trọng, là một đội ngũ có tố chất cao. Lúc này tôi giao nhiệm vụ cho các anh, nhất định phải chăm chú xử lý vụ án giết người này, phải căn cứ vào những chứng cứ chính xác, tuyệt đối không cho hung thủ làm bị thương người khác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cục trưởng Liêu nói câu sau cùng cực kỳ nặng nề, thế cho nên ý nghĩ đã quá rõ ràng. Trương Thông Binh cười cười nói, chúng tôi nhất định sẽ chấp hành chỉ thị của lãnh đạo. Cục trưởng Liêu bị Lý Tú Anh mở miệng mắng trước mặt nhiều người thật sự rất mất mặt. Lũ này lời xô nịnh của Lý Tú Anh làm cho hắn cảm thấy mình có thể diện, thế là tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. À, Thông Binh rất tốt. Cục trưởng Liêu nói ra bốn chữ tán dương Trương Thông Binh, thế là cảm thấy đã quá đủ. Trương Thông Binh quả nhiên là rất tốt, thế nhưng cục trưởng Liêu khen ngợi vẫn có hơi sớm. Sau khi khen ngợi xong, Trương Thông Binh cất bước đi đến bên cạnh hai tên đàn ông đứng bên cạnh Tào Viễn, sau đó trầm giọng nói. Hai người có phải là Triệu Hòa Tuyền và Lý Thuần Lực không? Cục trưởng Liêu là một cảnh sát có thâm niên. Hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng trong thái độ của Trương Thông Binh, thế nhưng lúc này hắn căn bản đã không kịp ngăn cản nữa rồi. Vâng. Hai đàn ông đưa mắt nhìn nhau rồi dùng giọng lớn tiếng nói. Lúc này có chủ của mình đến, hơn nữa còn có một vị phó cục trưởng cục công an tỉnh đi theo, đám cảnh sát chuột nhắt này có thể làm gì được mình. Thật xin lỗi, mời hai vị đi theo tôi một chuyến. Theo như lời khai của người đại diện của Liêu An Như, chính là hai người các anh hỗ trợ kẻ tội phạm Tào Viễn lấy chìa khóa trong phòng của Liêu An Như. Trương Thông Binh nói, hai mắt giống như diều hâu nhìn về phía hai tên đàn ông đứng bên cạnh giường của Tào Viễn. Hai tên đàn ông chợt cảm thấy lạnh lẽo, bọn họ thật sự làm điều này, nhưng lúc này nỗi sợ hãi trong lòng đã bị kiêu ngạo thay thế. Bọn họ có hậu trường. Một cảnh sát chuột nhắt dám đứng đây khiêu khích quyền uy của lãnh đạo sao? Đúng là quá ngô ngốc. Đây là ngậm máu phun người, chúng tôi không đi, chúng tôi là dân thường tuân thủ đúng pháp luật, có nghĩa vụ phải đi sao? Lý Thuần Lực cố gắng giải thích. Từng công dân đều phải có nghĩa vụ hỗ trợ cơ quan công an trong lúc điều tra phá án. Trương Thông Binh nói. Sau đó nhìn vài vị cảnh sát hình sự đi theo phía sau. Đưa hai đồng chí này đi. Tôi xem các anh ai dám. Lý Tú Anh vốn cực kỳ nổi giận vì con mình bị tàn phế. Lúc này thấy đám cảnh sát được một tấc còn muốn tiến thêm một thước. Muốn đưa cả hai tên đàn ông kia đi, thế là đỏ mặt tía tai nói. Trương Thông Binh biết rõ đây là Lý Tú Anh, là đại nhân vật đến từ thủ đô. Hơn nữa cục trưởng Liêu cục công an tỉnh cũng có mặt ở nơi này. Nhưng mặc kệ anh cấp cao thế nào, cho dù hắn biết rõ vẫn phải thực hiện công tác, vì đây không những là chỉ thị của cục trưởng Mễ, còn là chỉ thị cao nhất của Bí Thư Vương. Chấp pháp theo đúng quy củ. Năm chữ này khá đơn giản, thế nhưng thực tế lại khó khăn nặng nề. Chuyện này nếu như không có chỉ thị của Bí Thư Vương, Trương Thông Binh cảm thấy mình sẽ căn bản không đến nơi này. Đưa đi. Trương Thông Binh vung tay lên mà không hề nói nhiều. Vài tên cảnh sát cũng không nói nhiều mà tiến lên đưa hai tên đàn ông kia đi. Cục trưởng Liêu, đây là ý gì? Lý Tú Anh thấy mình căn bản không ngăn được vài tên cảnh sát, thế là thẹn quá hóa giận. Dùng ánh mắt sáng ngời như điện nhìn về phía cục trưởng Liêu. Cục trưởng Liêu nhìn Trương Thông Binh, người của Trương Thông Binh tiến lên bắt hai tên đàn ông đứng bên giường Tào Viễn. Hắn đã ý thức được sự việc không đơn giản. Hắn là một phó cục trưởng cục công an tỉnh. Bây giờ cục công an thành phố dám tiến lên bắt người trước mặt mình. Rõ ràng họ cũng có chỗ dựa mạnh mẽ. Nhưng những điều này không quan trọng, chủ yếu là hắn không thể tiếp tục mất mặt trước người nhà Tào gia. Hắn cân nhắc một chút rồi dùng giọng lạnh lùng nói.

nơ đến từ tay Mễ Hoa Lâm. Tống Ích Dân cũng nở nụ cười, hắn chỉ vào Mễ Hoa Lâm rồi khẽ nói. Lãnh đạo có chỉ thị gì? Làm lớn sự việc, bây giờ người ta chỉ sợ sự việc bị làm lớn chuyện ra mà thôi. Mễ Hoa Lâm cười hì hì nói. Lúc này trong phòng khách của cục công an có hơn 10 nhà báo đang chờ. Sao? Tống Ích Dân nghe được tin tức như vậy mà thở dài một hơi. Tuy trước khi đến phòng làm việc của Mễ Hoa Lâm thì hắn đã có quyết định của riêng mình là nghiêm khắc làm việc theo yêu cầu chỉ thị của Bí Thư Vương. Nhưng lúc này hắn nghe lời nói của Mễ Hoa Lâm, thế là không khỏi thở dài một hơi. Sự việc này được đưa ra ngoài ánh sáng, Tống Ích Dân càng có biện pháp để nói lời rõ ràng với những người gọi điện thoại nhờ cậy mình, tất nhiên cũng căn bản không đắc tội với những người này. Bí thư Tống, đã lâu rồi ngài chưa đến cục công an chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác, trưa nay chúng ta phải uống 2 ly mới được. Mễ Hoa Lâm thấy tâm tình của Tống Ích Dân rất tốt, thế là cười ha hả nói. Anh Mễ, chuyện uống rượu thì bỏ đi, bây giờ thành phố La Nam chúng ta đang khá rối, chuyện của lãnh đạo còn lớn hơn cả trời, hai người chúng ta cũng không nên tạo ra phiền toái cho lãnh đạo được. Theo tôi thấy không bằng chờ sau khi kết thúc sự kiện của lãnh đạo, chúng ta sẽ đến một nơi uống no say. Khi Tống Ích Dân nói xong thì một nữ cảnh sát chạy đến gõ cửa. Cục trưởng Mễ, có vài nhân viên công tác của Trung đoàn Cảnh sát Hình sự Cục Công an tỉnh đến La Nam yêu cầu được gặp ngài. Sao? Mễ Hoa Lâm có hơi cau mày, hắn chợt nói với Tống Ích Dân. Bí thư Tống, anh đi nghỉ ngơi một chút, tôi đi gặp bọn họ. Tống Ích Dân gật đầu nói. Anh đi đi, tôi thấy đám người kia đến đây căn bản không có ý gì tốt, anh nên cẩn thận đối phó. Mễ Hoa Lâm khẽ gật đầu, sau đó cùng nữ cảnh sát đi ra ngoài. Khi đi đến phòng khách thì gặp 4-5 người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi nơi đó, trong số đó có một người có quân hàm tương đồng với hắn. Ha ha ha, Trung đoàn trưởng Triệu, hoan nghênh, hoan nghênh. Mễ Hoa Lâm nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lông, sau đó tươi cười tiến lên nghênh đón. Người đàn ông kia thấy Mễ Hoa Lâm cũng tiến lên cười nói. Cục trưởng Mễ, xem ra thành phố La Nam này thật sự là địa phương quá tốt, lúc này anh đã trẻ ra không ít, giống như trẻ lại 17-18 tuổi. Hai người nhiệt tình bắt tay nhau, sau đó phân biệt chủ khách rồi ngồi xuống ghế sa lông, người đàn ông kia cười ha hả nói. Cục trưởng Mễ, hôm nay chúng tôi đến A có một việc cần anh phối hợp một chút. Trung đoàn trưởng Triệu cứ khách khí, có gì ngài cứ cho ra chỉ thị, phối hợp với công tác của thượng cấp chính là chức trách của chúng tôi. Mễ Hoa Lâm nói bằng giọng cực kỳ thành khẩn, bộ dạng giống như dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Nếu như chỉ nghe lời nói của Mễ Hoa Lâm, rõ ràng đây là một đồng chí cực kỳ phục tùng chỉ huy. Thế nhưng trước khi đến thì Trung đoàn trưởng Triệu đã nhận được chỉ thị, vì vậy cũng không bị mê hoặc bởi những lời nói cực kỳ phục tùng của Mễ Hoa Lâm. Thế là Trung đoàn trưởng Triệu nói, sự việc ở khách sạn Phi Dược có lực ảnh hưởng quá lớn, lãnh đạo tỉnh đã quyết định cho Trung đoàn Cảnh sát Hình sự chúng tôi tiến thêm một bước để điều tra, mong cục trưởng Mễ giao người cho chúng tôi xử lý. Trong lúc Trung đoàn trưởng Triệu lên tiếng, một tên cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng lấy ra một văn kiện từ trong cặp tài liệu. Mễ Hoa Lâm nhìn con dấu đỏ thắm trên văn kiện, hắn thầm nghĩ đám người này thật sự là mánh khóe thông thiên, bản lĩnh thật ghê gớm. Lúc này hắn dùng giọng thành khẩn nói. Trung đoàn trưởng Triệu, cái này. Đáng lý ra chúng tôi phải phối hợp với chỉ thị của lãnh đạo cơ quan thế nhưng. Thế nào? Cục trưởng Mễ cảm thấy tôi cầm theo thánh chỉ giả sao? Trung đoàn trưởng Triệu nghe thấy Mễ Hoa Lâm có ý chối từ, thế là giọng điệu chuyển sang hướng gây sự. Cũng không phải như vậy, anh hiểu lầm rồi. Mễ Hoa Lâm gãi đầu nói. Chủ yếu là vụ án này đã quá rõ ràng, lúc này đã giao cho cơ quan kiểm sát để tiến hành khởi tố rồi. Vẻ mặt trung đoàn trưởng Triệu chợt trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này một tên cảnh sát trẻ tuổi ở bên cạnh hắn chợt nói. Cục trưởng Mễ, vụ án này mới xảy ra một ngày, xem ra hiệu suất công tác của Cục Công an thành phố La Nam các anh thật sự quá cao rồi. Điều này, Bí thư Vương có yêu cầu rất cao, luôn nắm chặt không buông tha cho chúng tôi có người giám sát trước mặt, thế nên luôn không dám chây lì và đùa giỡn. Mễ Hoa Lâm gãi gãi đầu dùng giọng khiêm tốn nói. Lý Tú Anh rất tức giận, nàng ngồi bên cạnh cửa sổ phòng bệnh của con trai, giống như hóa thành một con sư tử cách bảo vệ cho con mình. Đám người các người thật sự là ngu xuẩn vô dụng, bình thường thì rất lớn tiếng, bây giờ sao lại như vậy? Con tôi đã biến thành bộ dạng thế này, còn bị khởi tố vì tội cưỡng hiếp, các người không biết công tác sao? Các người đúng là một đám heo. Lý Tú Anh tức giận gào thét bằng những lời nói không dễ nghe, thế nhưng đám con cháu đời thứ ba căn bản là phải đứng yên lắng nghe. Tam thúc của Tào Chân Nhi là một vị cục trưởng trong bộ và ủy ban trung ương, tuy không phải là phát triển đắc chí nhưng tốt xấu gì cũng là một nhân vật. Lúc này nghe thấy chị đâu mình gào thét thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn là người của Tào gia, hắn biết rõ có chuyện gì xảy ra. Hắn thầm nghĩ con của chị cho ra một đống cứt để cho chúng tôi chạy đến chùi đít, chị còn mắng chửi chúng tôi, thật sự là không biết tốt xấu. Hắn dù thật sự mất hứng thế nhưng biểu hiện lại không dám nói gì khác, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao đứa cháu này cũng đã bị phế, hắn nghĩ đến danh xưng thái giám ở thời Mãn Thanh thế là cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Con trai của đại ca thành thái giám cũng tốt, tuy thầm nghĩ như vậy nhưng hắn căn bản không có biểu hiện gì khác, không nói một tiếng. Nếu so sánh với mẹ mình thì Tào Chân Nhi rõ ràng là bình tĩnh hơn, nàng biết mẹ mình phát giận như vậy căn bản không có tác dụng, thậm chí còn làm cho đám thân thích này sinh ra lục đục. Mẹ, chuyện này cũng không trách được Tam Thúc, bọn họ đã cố gắng hết sức rồi, sở dĩ không làm gì được là vì phía sau có người chống đỡ. Tào Chân Nhi vừa đỡ lấy Lý Tú Anh vừa khẽ nói. Ai dám đối nghịch với nhà ta? Ai? Con nói cho mẹ xem, mẹ nói với ông ngoại, dám làm cho cháu của ông cụ thành ra như vậy, dù có thế nào cũng không thể an phận được. Lý Tú Anh nói bằng giọng điệu cao vút hơn vài phần. Tào Chân Nhi nhìn bộ dạng ngu ngốc của mẹ mà cảm thấy ngứa đầu, thầm may mắn mình giống cha, nếu không giống như mẹ thì thật sự quá bi thảm. Nhưng lúc này cũng không trách được mẹ mình, ai bảo năm xưa bà chỉ có thể ở nông thôn mà căn bản không được đi học hành tử tế giống mình hiện tại. Ai dám sao? Tất nhiên là tên kia, nếu như không phải hắn chống đỡ thì lãnh đạo trong tỉnh cũng sẽ không bảo trì trạng thái trầm mặc như lúc này. Dù khi gọi điện thoại đến thì bọn họ đều nói sẽ hỏi rõ ràng, thế nhưng Tào Chân Nhi biết rõ, chỉ cần có một hoặc hai người trong số đó thật sự gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì đã quá tốt rồi. Hơn nữa cho dù gọi điện thoại thì chỉ có thể nói giọng quan với nhau mà thôi, vì người kia cũng căn bản là một nhân vật cực kỳ cường thế ở tỉnh Sơn Nam. Tào Chân Nhi nghĩ đến người kia, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Nguyễn Chấn Nhạc. Nàng đã gọi điện thoại vài lượt cho Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng hắn đang bị những chuyện khó khăn vây quanh người. Sự kiện dòng sông Lam Hà ô nhiễm giống như một dây leo không ngừng quấn lên người hắn. Lúc này dư luận càng ngày càng gây bất lợi cho thành phố Đông Bộ, hơn nữa báo cáo về chất lượng nước sông Lam Hà lại bị ai đó ném ra ngoài. Lúc này cư dân thành phố ở gần sông Lam Hà đều chuyển sang dùng nước lọc. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tào Chân Nhi là người cực kỳ mẫn cảm chính trị, nàng biết rõ nếu không giải quyết được chuyện này thì lực ảnh hưởng của nó đến Nguyễn Chấn Nhạc là rất lớn, mà nàng tin đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, bầu không khí bị đè nén bị phá tan. Chào mọi người, xin hỏi đây có phải là phòng bệnh của Tào Viễn không? Hai người mặc tây phục, cổ áo có cài huy hiệu của lực lượng kiểm sát,

mà nàng quan tâm đến vị trí của hắn. Dù thế nào thì lúc này nàng cũng không muốn Nguyễn Chấn Nhạc mất luôn vị trí hiện tại. Nếu như gánh trách nhiệm về việc này thì Nguyễn Chấn Nhạc sẽ bị trễ nai vài năm. Vài năm như vậy chính là thời điểm hoàng kim trong sự nghiệp của Nguyễn Chấn Nhạc. Chấn Nhạc, khi phân định trách nhiệm thì anh cũng không thể bày ra bộ dạng anh hùng nghĩa hiệp. Nhất định phải nghĩ chu đáo, ít nhất cũng phải trưng cầu ý kiến các trưởng bối trong nhà. Thật sự buồn cười, điều này em cũng không cần phải dạy anh. Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng khinh thường nói, tuy không lời nói như vậy làm cho Tào Chân Nhi bực bội, thế nhưng dù sao thì cũng xem như phát tiết một câu. Hai người Nguyễn Chấn Nhạc và Tào Chân Nhi tuy là đồng sàng dị mộng nhưng dù sao cũng đã sống bên nhau nhiều năm. Hai năm qua số lần cãi nhau liên tục tăng tiến, nhiều lúc o, quy quy, nơ, a, o, dữ dội, hôn nhân cũng không còn mặn nồng. Nhưng có một vấn đề mà Tào Chân Nhi rất tự tin, đó là nàng vẫn cảm thấy Nguyễn Chấn Nhạc vẫn còn là một người đảm đương. Bây giờ xem ra hắn cũng không phải là người đại công vô tư, chính mình xem ra đã tôn trọng hắn rồi. Chân Nhi, anh là bí thư thị ủy. Là người nắm phương hướng, còn phương diện tiến cử hạng mục gì, xí nghiệp gì kinh doanh ra sao, anh sao có thể tự làm được? Sao có thể trông nom tất cả được? Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì giọng điệu càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Em chờ mà xem TV, nhất định sẽ có tin tức tốt. Anh định xử lý trưởng phòng tài nguyên môi trường và chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp sao? Tào Chân Nhi khẽ hỏi, xử lý bọn họ căn bản không vượt qua được vụ này, phải đặt nó lên người có trách nhiệm, như vậy mới có thể bình hòa được. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì nở nụ cười thoải mái nói, anh đã làm thì em cứ yên tâm, cần đặt nó lên người có trách nhiệm. Tào Chân Nhi đã hiểu rõ Nguyễn Chấn Nhạc muốn làm thế nào, lúc này nàng thật sự không khỏi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đàn ông như vậy thật sự quá đáng sợ, không ngờ khi bắt đầu xây dựng khu công nghiệp Lam Hà thì Nguyễn Chấn Nhạc đã tính sẵn đường lui về sau này cho mình. Nguyễn Chấn Nhạc là bí thư thị ủy nắm công tác nhân sự và phương hướng phát triển của thành phố, nếu khu công nghiệp Lam Hà có thể phát triển tốt, như vậy kinh tế của thành phố Đông Bộ sẽ tăng trưởng mạnh, hắn sẽ có được thành tích. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn có thể lấy từ trong nhóm người phụ trách ra một kẻ để chịu tội thay, chính hắn có thể chạy đi với kế kim thiền thoát xác. Tào Chân Nhi nghĩ đến Z Z Q Q I E Q Q U A I thì trầm lặng nói. Nếu như vậy là anh vẫn còn hy vọng với vị trí thường ủy tỉnh ủy. Không có hy vọng quá lớn. Nguyễn Chấn Nhạc thở dài một hơi rồi thản nhiên nói. Tuy anh có thể chính nghĩa xử lý sự việc này, thế nhưng dù sao cũng phải có chút trách nhiệm. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì lại trầm ngâm lên tiếng. Chân Nhi, thành phố Hồng Đảo còn thiếu một vị trí chủ tịch, anh muốn đến đó. Thành phố Hồng Đảo có cấp phó bộ, nếu như có thể đến đó nhận chức chủ tịch thành phố, như vậy vẫn có được chức vụ phó tỉnh. Dù vị trí phó bộ như vậy căn bản không có một người nào có đủ lực bằng một vị trí thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng đó lại là bậc thang cuối cùng. Sau khi nghe kế hoạch của Nguyễn Chấn Nhạc, Tào Chân Nhi có một hy vọng sinh tồn trong cửa tử. Thế nhưng nàng cũng cảm thấy rất bi ai, chính mình thật ra cũng không phải là người hiểu quá rõ về Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc là người căn bản luôn biểu hiện cực kỳ bình thường, thế nhưng thực tế đã sớm chuẩn bị tất cả. Chỉ sợ rằng những ngày tốt lành của đám người đang làm việc kiếm tiền cho hắn sẽ kết thúc. Anh sợ sao? Không biết vì sao mà Tào Chân Nhi chợt cho ra một câu hỏi như vậy. Đầu dây bên kia chợt trầm mặc, không khí trầm mặc làm cho Tào Chân Nhi sinh ra xúc động muốn cúp điện thoại. Sợ sao? Sợ người kia sao? Tào Chân Nhi rất muốn biết đáp án, vì vậy nàng không cúp điện thoại. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc, giọng nói của Nguyễn Chấn Nhạc lại vang lên. Kẻ không mưu cầu toàn cục sẽ không đủ lực để đảm đương việc lớn. Kẻ không mưu cầu tương lai sẽ không đủ mưu để xử lý việc nhất thời. Anh không phải sợ hắn, anh cảm thấy không nên tiếp tục dông dài mất thời gian. Con đường tương lai còn xa vời vợi, còn tiếp tục nâng cao một bước. Anh thề, chờ một ngày anh tiến lên bậc thang mới, anh sẽ quay trở lại. Chủ tịch Trình, đến giờ uống thuốc rồi. Nữ thư ký trưởng Cam Tiểu Quyên bưng ly nước đến khẽ nói với Trình Hiểu Bình. Trình Hiểu Bình đang trầm tư, nàng giống như căn bản không nghe được lời nói của thư ký trưởng. Cam Tiểu Quyên do dự một chút, sau đó khẽ nhắc nhở. Chủ tịch Trình, ngài nên uống thuốc. Trình Hiểu Bình bị người ta làm ảnh hưởng đến khả năng suy tư, thế là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cam Tiểu Quyên. Nhưng lúc này nàng cố gắng áp chế lửa giận, lại phất phất tay nói với Cam Tiểu Quyên. Hôm nay không uống thuốc. Chủ tịch Trình, đây là lời phân phó của bác sĩ, còn nói. Cam Tiểu Quyên không thuận theo lời Trình Hiểu Bình mà tiếp tục mở miệng khuyên nhủ. Nhìn bộ dạng không đạt mục đích không bỏ qua của Cam Tiểu Quyên, Trình Hiểu Bình nở nụ cười, nàng nói. Được rồi, lấy thuốc ra. Cam Tiểu Quyên vội vàng đưa thuốc cho Trình Hiểu Bình, đồng thời khóe miệng nàng nở nụ cười nhàn nhạt. Sở dĩ nàng kiên trì như vậy chỉ là vì suy xét cho sức khỏe của lãnh đạo, cho dù nói vài câu cũng không lưu lại di chứng. Sau khi phục vụ Trình Hiểu Bình uống thuốc xong, Cam Tiểu Quyên nói. Chủ tịch Trình, ngài tốt nhất nên nghỉ ngơi nửa giờ, như vậy thuốc mới hiệu quả. Trình Hiểu Bình khoát tay áo nói. Lúc này thành phố có nhiều công tác như vậy, tôi sao có thể nghỉ ngơi chứ? Cam Tiểu Quyên nhìn bộ dạng bận rộn của Trình Hiểu Bình, nàng vội vàng cầm lấy bình thủy châm nước vào ấm trà cho lãnh đạo. Trình Hiểu Bình cười cười nói với Cam Tiểu Quyên. Tiểu Quyên, em thông báo cho trưởng phòng Triệu và chủ nhiệm Lý, mời bọn họ đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Cam Tiểu Quyên chợt sững sờ, hai họ Triệu và Lý là thế gia vọng tộc, trong thành phố đông bộ này cũng không phải có ít những vị trưởng phòng Triệu và chủ nhiệm Lý. Là trưởng phòng Triệu phòng tài nguyên môi trường và chủ nhiệm Lý của Hiệp hội Quản lý Khu công nghiệp Lam Hà. Trình Hiểu Bình thấy Cam Tiểu Quyên có chút sững sốt, thế là khoát tay thản nhiên nói. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1005. Xử lý anh chỉ là tạm thời mà thôi. Cam Tiểu Quyên khẽ gật đầu, sau đó nàng dùng điện thoại trong phòng làm việc của Trình Hiểu Bình để gọi điện thoại cho hai người kia. Chủ tịch Trình, tôi đã thông báo cho bọn họ trưởng phòng Triệu nửa giờ sau sẽ đến, chủ nhiệm Lý một giờ sau sẽ đến. Cam Tiểu Quyên làm việc rất nhanh nhạy, gọn gàng linh hoạt, Trình Hiểu Bình rất thích phong cách như vậy. Nàng khẽ gật đầu, khi thấy Cam Tiểu Quyên còn chưa bỏ đi thì cười nói. Tiểu Quyên, làm rất tốt. Sau khi Cam Tiểu Quyên rời khỏi phòng thì nụ cười trên mặt Trình Hiểu Bình chợt tan biến sạch sẽ. Nàng nhìn bản báo cáo về tình hình ô nhiễm dòng sông Lam Hà rồi nhíu mày thật chặt. Sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một điếu thuốc. Trình Hiểu Bình không phải hút loại thuốc dành cho phụ nữ, nàng hút loại dành cho đàn ông. Nhưng bình thường nàng cũng không hút thuốc trước mặt người khác, chỉ khi nào cực kỳ bức bối khó chịu thì nàng mới hút một hai điếu. Trình Hiểu Bình là một người phụ nữ có tính mẫn cảm chính trị rất cao, nàng biết rõ bây giờ khu công nghiệp Lam Hà đã thật sự giống như một thùng thuốc nổ. Điều bây giờ nàng cần làm chính là nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý thật tốt trước khi thùng thuốc nổ kia nổ tung thổi bay mọi thứ. Bí thư Nguyễn bây giờ rất quan tâm đến sự việc này, Trình Hiểu Bình nên xử lý cho tốt, như vậy mới có thể tăng thêm độ nặng trong suy nghĩ của Nguyễn Chấn Nhạc. Trình Hiểu Bình nghĩ đến Nguyễn Chấn Nhạc mà tâm tư không khỏi chuyển sang người Vương Tử Quân. Đây là hai người đàn ông từng đứng đầu thành phố Đông Bộ. Nàng đều tiếp xúc qua với bọn họ, nhưng một người tiếp xúc khá nhiều và một người thì rất ít. Khi so sánh hai người này với nhau, tuy nàng đi rất gần bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc, thế

Nguyễn Chấn Nhạc là người chủ trì ở thành phố Đông Bộ, cần phải cho ra quyết sách, cũng cần phải làm cho người bên ngoài biết rõ chính mình cực kỳ coi trọng sự kiện này. Thế nên hắn mặc một bộ tây trang thẳng thớm, đeo cà vạt chạy đến hiện trường ô nhiễm ngút trời, hôi thối nồng nặc mà chẳng mấy quan tâm. Điều này thật sự tạo ra hiệu quả rất lớn. Nguyễn Chấn Nhạc còn đặc biệt giao cho thư ký nhiệm vụ mời phóng viên của đài truyền hình Đông Bộ, đưa theo máy ghi hình tốt nhất. Hắn cường điệu phải yêu cầu bọn họ đưa các thiết bị chiếu sáng đến. Hiện trường phỏng vấn nhất định phải là lộ thiên, đã có ánh sáng tự nhiên. Điều này không khỏi làm cho thư ký cảm thấy buồn bực, vì sao lại phải mang theo cả thiết bị chiếu sáng. Nguyễn Chấn Nhạc nói tốt nhất là phải làm cho chung quanh phát sáng, phải làm nổi bật một dòng sông Lam Hà đen đúa hôi thối lên màn hình TV. Chắc chắn trước kia Nguyễn Chấn Nhạc sẽ căn bản không biết nói những lời thế này, bây giờ hắn có thể đứng trước mặt mọi người và nói ra những lời như thế. Hắn nói với phóng viên tối nay sẽ khó thể ngủ được, vì nghĩ đến phương diện dòng sông Lam Hà bị ô nhiễm mà trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn là lãnh đạo đứng đầu thế nhưng thiếu quan tâm xem xét, thật sự phải xin lỗi nhân dân. Đài truyền hình là một đơn vị chân thành, phái ra hai đồng chí quay phim lão luyện còn mang theo cả thiết bị chiếu sáng, thế cho nên vận chuyển khí tài rất vất vả. Sau khi sắp xếp trang thiết bị ra hiện trường, lại tiếp tục khổ sở xem xét, cuối cùng mới cho lên màn ảnh TV một khung cảnh tuyệt vời. Bí thư Nguyễn xuất hiện với bộ dạng cực kỳ phấn chấn, khí độ bất phàm. Bí thư mở miệng hiệu triệu cán bộ quần chúng phải hành động triệt để vì ô nhiễm, vừa có được núi vàng núi bạc vừa phải bảo vệ non xanh nước biếc. Cuối cùng bí thư Nguyễn Chấn Nhạc mở miệng cường điệu. Cần phải chú trọng phương thức phát triển kinh tế trong hoàn cảnh và tài nguyên năng lượng ngày càng khan hiếm, hoàn cảnh sinh thái ngày càng kém đi thì phương diện phát triển xanh luôn được chú ý cao độ. Ai vừa phát triển xanh sạch vừa đẩy mạnh kinh tế đi lên, như vậy người đó sẽ chiếm tiên cơ, sẽ có quyền chủ động. Nguyễn Chấn Nhạc rất hài lòng với đợt phỏng vấn lần này, hắn nói như vậy sẽ đẩy mạnh độ tin cậy của lãnh đạo với quần chúng. Trên thực tế thì mọi người đều hiểu rõ, hành động của hắn chỉ là biểu hiện một tư thái, lúc này hắn không phải làm việc gì lớn, chỉ là toàn lực ngăn cản những tiếng nói o, quy, quy, nơ, a, o, từ bên ngoài. Sông Lam Hà có bị ô nhiễm hay không thì Nguyễn Chấn Nhạc căn bản hiểu rất rõ. Ai là người khởi xướng? Hắn là lãnh đạo đứng đầu thì căn bản khó thể nào chạy thoát được. Lúc này từ trên xuống dưới đều chú ý, hắn không thể không nhanh chóng hành động cố gắng ứng phó, phải có những hành động đủ lớn. Đây đều là những động tác cần phải có, nếu không có cách nào đáp lại, hắn căn bản khó thể nào trả lời được câu hỏi khó từ lãnh đạo tỉnh ủy. Nguyễn Chấn Nhạc là người tham chính nhiều năm, hắn lại là người được chọn nối nghiệp cho một gia tộc ở thủ đô, thế nên kinh nghiệm công tác không phải là thứ mà đám quan viên bình thường có thể so sánh được. Dựa theo tố chất của mình, hắn biết rõ lúc này mình nên làm những gì. Có đôi khi anh phải làm những việc mà mình không muốn, hơn nữa anh phải làm cho nó càng thêm lớn mạnh, càng phải gióng trống khua chiêng, phải làm sao để diễn cho đủ, tất nhiên cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Sau khi anh biểu hiện thái độ kiên quyết và cực kỳ cố gắng, sau đó vì nhiều nguyên nhân khách quan, sự việc khó giải quyết này sẽ bị đẩy rời, người bên ngoài sẽ chú ý đến những phương diện khác. Khi đó anh có thể lén lút làm cho các hạng mục công tác có liên quan bị gác lại, bị làm nhạt, không giải quyết được gì, vì vậy mà mây đen tan biến, bóng tối bị đẩy lùi. Nguyễn Chấn Nhạc là người công tác lâu năm trong quan trường. Sao hắn không hiểu rõ thủ đoạn này cho được? Vì vậy Nguyễn Chấn Nhạc ở trường hợp công khai cho ra chỉ lệnh yêu cầu công tác xử lý ô nhiễm được đẩy mạnh, còn biểu hiện tâm tư của mình ở sự kiện này đó là cực kỳ quan tâm xử lý, giống như đã thực sự nắm bắt được sự việc. Vương Tử Quân xem bản tin Nguyễn Chấn Nhạc đi thị sát khu công nghiệp Lam Hà, ngay lúc đó đã nghĩ thông suốt. Nguyễn Chấn Nhạc đang bày tỏ một loại tư thái của mình với công chúng. với vị trí của Nguyễn Chấn Nhạc vào lúc này không nói như vậy thì sao được. Cũng không thể công khai tỏ thái độ, mặc kệ nó từ từ sẽ đến. Vì mọi người biết rõ dòng sông Lam Hà ô nhiễm như thế nào, nếu một chỉ lệnh của Nguyễn Chấn Nhạc đưa ra và tất cả mọi thứ được quay lại vị trí ban đầu, như vậy thì chẳng phải quá toàn diện rồi sao? Nguyễn Chấn Nhạc này đã đi một nước cờ tốt, chỉ là không biết lấy ai làm vật hy sinh. Dù đã xa rời thành phố Đông Bộ một thời gian khá dài, thế nhưng trong lòng Vương Tử Quân vẫn liên tục lóe lên hình ảnh nhiều vị cán bộ nơi này. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó nở nụ cười vui vẻ nói. Quốc Lương, bây giờ có bận rộn gì không? Triệu Quốc Lương nghe thấy Vương Tử Quân xưng hô mật thiết thì lên tiếng. Bí thư Vương, bây giờ ngài có rảnh để trò chuyện không? Vương Tử Quân rất có cảm tình với viên thư ký trước kia của mình, hắn cười cười nói. Tôi đang rảnh, cậu cứ nói đi. Bí thư Vương, hôm nay tôi vô tình thấy chủ tịch Trình Hiểu Bình rời khỏi phòng làm việc của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, nhìn bộ dạng thật sự giống như mất hết hồn vía. Triệu Quốc Lương là người rất mẫn cảm chính trị, tuy đây chỉ là một tin tức đơn giản thế nhưng người hữu tâm nghe thấy lại có thể sinh ra nhiều liên tưởng từ đơn giản đến phức tạp. Vương Tử Quân không thể nghi ngờ là một người hữu tâm như vậy, lúc này nghe Triệu Quốc Lương báo cáo, hắn đã hiểu điều mà Nguyễn Chấn Nhạc đang làm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt kiên quyết của Nguyễn Chấn Nhạc trên TV. Hắn lắc đầu mà căn bản không nói gì, tiếp tục nghe Triệu Quốc Lương lên tiếng. Bí thư Vương, chiều này tôi đi đến phòng tài liệu kiểm tra về những văn kiện có liên quan đến khu công nghiệp Lam Hà, phát hiện tất cả văn kiện đều có chữ ký của Chủ tịch Trình Hiểu Bình. Hơn nữa ngay cả trong hội nghị thường ủy Đông Bộ thì Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc cũng căn bản không cho ra bất kỳ chỉ thị gì liên quan đến khu công nghiệp Lam Hà. Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ, địa vị của một người ở lại như Triệu Quốc Lương căn bản là ngày càng kém. Nhưng dù sao thì Vương Tử Quân để lại ở thành phố Đông Bộ khá nhiều thủ hạ. Triệu Quốc Lương tuy phát triển kém nhưng muốn biết được một việc gì đó thường khá dễ dàng. Phản ứng của Triệu Quốc Lương căn bản chứng minh ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn chưa từng bỏ qua sự quan tâm đến Nguyễn Chấn Nhạc. Thế nhưng lúc này căn bản không khỏi bội phục vì những suy tính sâu xa của đối phương. Người này dù căn bản không có khả năng ở phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng phương diện mưu mô và cao tay thì không kém bất kỳ ai. Bản lĩnh ôm công chối bỏ trách nhiệm là cực kỳ đệ nhất, người như vậy mới là cao thủ trong quan trường. Quốc Lương, tôi biết rồi, cậu nếu không thích ở lại thành phố Đông Bộ, có thể đến đây giúp tôi, chỗ này của tôi còn thiếu một vị chủ tịch huyện. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thay đổi chủ đề. Bí thư Vương, bất cứ lúc nào tôi cũng chờ đợi sự triệu hoán từ ngài. Triệu Quốc Lương nghe rõ sắp xếp của Vương Tử Quân thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và bắt đầu suy xét về những lời nói của Triệu Quốc Lương. Xem ra trước kia Nguyễn Chấn Nhạc cũng có suy xét về tình hình và những tồn tại của khu công nghiệp Lam Hà, đã chuẩn bị đủ đường về, đến nỗi bây giờ có thể thoải mái thoát thân. Nếu Trình Hiểu Bình nhận lỗi từ chức, Nguyễn Chấn Nhạc sẽ đi ra thu thập cục diện, những hành động hiên ngang lấm liệt như vậy biết đâu sẽ tạo ra cho đối phương chút danh tiếng. Người này thật sự quá tinh quái. Boa, chơi với con một lát đi. Tiểu Bảo Nhi đã gần 3 tuổi, nó mặc một chiếc quần yếm chạy đến lao vào lồng ngực Vương Tử Quân theo thói quen, sau đó hai bàn tay mập mạp ôm lấy cổ bố rồi dùng giọng làm nũng nói. Chơi cái gì đây bảo bối? Nói đi, bây giờ bố có thời gian rảnh. Vương Tử Quân nhéo lên gương mặt con trai với lòng yêu thương vô hạn, hắn thả lỏng tâm thần nói. Chơi đoán chữ được không? Hai ngày trước Trúc Vu Bình từ thành phố Tam Hồ đi đến có đưa đến cho Tiểu Bảo Nhi một đống đồ chơi, trong số đó có một món đồ chơi đoán chữ. Từ sau khi có món đồ chơi này thì Tiểu Bảo Nhi chăm học hỏi coi nó làm bảo bối, mỗi ngày đều quấn lấy Tiểu Na và Mạc Tiểu Bắc để giải đố cho mình, sau đó lại tìm Vương Tử Quân để thách đố. Vương Tử Quân căn bản ứng phó rất dễ dàng với trò chơi nhỏ này, nhưng hắn không làm như vậy. Mỗi ngày đều phải giả vờ, phải mất rất nhiều sức lực, phải suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn cũng không đoán ra, phải nhờ Tiểu Bảo Nhi giải đáp. Mạc Tiểu Bắc cũng có tham gia, nàng dán một tờ giấy lên mặt Vương Tử Quân, bộ dạng buồn cười làm cho con trai liên tục cười ha hả. Lúc này thấy con trai quấn lấy mình, Vương Tử Quân vui sướng đồng ý. Con trai ngoan, hôm nay nếu bố không đoán ra được, con nên thể theo yêu cầu của bố, không nên dán giấy lên mặt để bố làm người giấy, được không? Bố, thứ gì mà ban ngày đi được mà buổi tối không đi được? Thứ gì buổi tối đi được mà ban ngày không đi được? Tiểu Bảo Nhi chợt ngồi thẳng người, nó dùng giọng chăm chú và nghiêm nghị nói. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ câu đố này, trước đó vài ngày thì Vương Tử Quân có thời gian rảnh, hắn đã lật sách xem qua đáp án một lần, thế là nhớ kỹ tất cả. Nhưng Vương Tử Quân lại giả vờ như trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, thế nhưng vẫn chưa cho ra đáp án. Tiểu Bảo Nhi ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng khó xử của bố, thế là nói lớn, nhờ mẹ ra dán giấy lên mặt bố. Khi Vương Tử Quân đã làm đủ công tác chuẩn bị, đang định cho ra đáp án thì điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên. Chiếc điện thoại này căn bản là bí mật với đại bộ phận cán bộ thành phố La Nam, người biết được ít nhất phải trên cấp phó giám đốc sở, bây giờ là lúc tan tầm, gọi điện thoại có việc gì. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đi lấy điện thoại thì Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng bò xuống khỏi đùi, nó nhấc điện thoại lên. Dùng ngón tay mang ấm nút nghe, sau đó dùng giọng trong trẻo nói. Alo, chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai? Muốn tìm Vương Tử Quân sao? Người ở đầu dây bên kia cũng biết đó là Tiểu Bảo Nhi, thế là nói vài câu trêu chọc. Quả nhiên Tiểu Bảo Nhi đang định cầm điện thoại đưa sang cho Vương Tử Quân, thế nhưng lại dùng giọng khó hiểu nói. Đúng, cháu là Tiểu Bảo. Ngài không tìm Vương Tử Quân mà tìm Tiểu Bảo sao? À, chào ông Đường, ngài chờ một lát, Vương Tử Quân sẽ lập tức đến nghe máy. Tiểu Bảo Nhi di chuyển hai chân mập mạp, cũng không biết được cái gì khích lệ mà nhanh chóng chạy đến đưa điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bị con trai chọc cười, hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua số người gọi đến, sau đó cười nói. Chào Bí Thư Đường. Người gọi điện thoại thật sự là Đường Cảnh Ung, sau khi nghe thấy Vương Tử Quân tiếp điện thoại thì hắn cười lớn nói. Tử Quân, con trai cậu thật sự rất thông minh, mới hơn 2 tuổi mà đã đáng yêu như vậy rồi. Ngày nào đó cậu đưa cháu đến Sơn Viên, nhất định phải cho tôi được gặp nó mới được. Bí Thư Đường, ngài cũng đừng khen tiểu tử này, bây giờ địa vị của nó trong nhà liên tục tăng tiến. Vị trí đứng đầu của tôi đang lung lay sắp đổ rồi. Con nhím cũng khen con mình láng bóng, trồn hôi cũng khen con mình thơm. Điều này được biểu hiện cực kỳ tinh tế trên người những bậc làm cha làm mẹ trong nước. Đường Cảnh Ung là một người am hiểu sâu sắc nhân tình thế thái, thế nên việc khen ngợi một đứa bé chỉ là mở miệng vài cách mà thôi. Dù biết Đường Cảnh Ung khen ngợi Tiểu Bảo Nhi cũng là vì mình, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy rất vui. Ha ha, điều này là tất nhiên rồi, tôi cũng là người ở trong thời đại như vậy mà. Đường Cảnh Ung dùng giọng điệu của một người từng trải cười nói với Vương Tử Quân vài câu về kinh nghiệm với con cái. Sau đó thay đổi chủ đề. Tôi nhận được tin tức từ một người bạn, Bí Thư Nguyễn rất có thể sẽ đến thành phố Hồng Đảo nhận chức chủ tịch thành phố. Vương Tử Quân từng một lần đi đến thành phố Hồng Đảo, khi đó còn công tác ở thành phố Đông Bộ và đến Hồng Đảo để kêu gọi đầu tư. Hắn rất hiểu về thành phố Hồng Đảo, vì nơi đó là thành phố cấp phó bộ, hơn nữa Bí Thư Thị ủy kiêm nhiệm vị trí phó Bí Thư Tỉnh ủy. Nếu như Nguyễn Chấn Nhạc đến Hồng Đảo tiếp nhận vị trí chủ tịch thành phố, không những cấp bậc hành chính tăng tiến, hơn nữa còn có tương lai tương sáng đón chào. Tuy Vương Tử Quân không biết vị bí thư thị ủy thành phố Hồng Đảo đã bao nhiêu tuổi, thế nhưng tối đa thì 2-3 năm nữa sẽ về hưu mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc rõ ràng là một người mưu sâu tính xa, sắp xếp bố cục cũng không đơn giản như những gì người khác suy tính được. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân thầm sinh ra cảm giác không cam lòng. Chính hắn bố trí tất cả để chuẩn bị cho đối phương một đòn đau, thế nhưng không ngờ khi mà hành động của mình được áp dụng thì đối phương vỗ mông an toàn rời đi. Đường Cảnh Ung cũng hiểu tâm tình của Vương Tử Quân, hắn cười cười nói. Tử Quân, người ta vốn cũng không phải đến vì tỉnh Sơn Nam, bây giờ bị ép phải bỏ đi thì căn bản là ngột ngạt lắm rồi. Có thể rời đi trong tình huống ngột ngạt thế này, hèn gì hắn được nhiều người coi trọng như vậy. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nở nụ cười nói. Đường Cảnh Ung cười ha hả rồi thay đổi chủ đề. Tử Quân, nếu cậu ta phải đi thì cứ để cho đi, dù sao bây giờ cũng là thời điểm quan trọng của cậu, ổn định là được. Đường Cảnh Ung nói gì thì Vương Tử Quân nghe và hiểu rõ, đối với một người đang trong trạng thái được đề bạt thì quan trọng nhất là phải ổn định. Chỉ cần ổn định không có vấn đề gì xảy ra, như vậy sẽ coi như giải được bài thi. Lúc này Vương Tử Quân gặp phải tình huống như vậy. Hắn còn chưa là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, có một số việc nếu phát sinh sẽ ảnh hưởng đến quá trình bổ nhiệm của hắn. Tôi hiểu rõ điều này. Vương Tử Quân cười cười rồi trầm giọng nói. Lúc này Nguyễn Chấn Nhạc đang cầu mong yên ổn, hắn sẽ không tiếp tục gây o. Đường Cảnh Ung dùng giọng cực kỳ tự tin nói, sau đó nói vài câu với Vương Tử Quân, hai người cúp điện thoại sau hơn 10 phút trò chuyện. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1008. Đường này không thông thì tìm lối tắt khác. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và bắt đầu trầm ngâm. Trên thế giới luôn có chuyện làm cho người ta cảm thấy chán nản, vốn là một thời cơ tốt để lột một lớp da của đối phương, kết quả lại làm cho đối phương thoát thân không chút tổn hại. Vương Tử Quân vừa thầm oán hận vừa cảm thấy bội phục Nguyễn Chấn Nhạc. Đường này không thông có thể đi lối tắt khác, đối phương có thể đi ra khỏi tỉnh Sơn Nam, chỉ sợ khi hai người gặp lại nhau sẽ có một hoàn cảnh khác hẳn. Mình tuyệt đối không thể thua. Vương Tử Quân siết chặt nắm đấm mà tâm tư bay múa. Đúng lúc này hắn chợt phát hiện có một bàn tay nhỏ đưa lên nắm lấy áo mình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt hy vọng của Tiểu Bảo Nhi, hắn thật sự có chút không nỡ. Khi hắn chuẩn bị thuận tay ôm lấy con trai, lại phát hiện con trai đang giống như sắp khóc. Làm sao vậy? Mình đắc tội đại thiếu gia này sao? Vương Tử Quân cảm thấy rất khó hiểu, hắn chợt nghĩ xem mình làm gì để cho con trai trở nên mất hứng như vậy. Bố! Tiểu Bảo Nhi dùng ánh mắt uất ức nhìn Vương Tử Quân, sau đó lớn tiếng nói. Vương Tử Quân chợt hiểu rõ vấn đề, trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn nhanh chóng biết rõ là có chuyện gì. Hắn ôm lấy Tiểu Bảo Nhi, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói. Cảm ơn con trai đã tiếp điện thoại dùm bố, đúng là có con có khác. Những lời này được Vương Tử Quân nói ra thì Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa dùng giọng hưng phấn nói. Mẹ ơi, bố lại vừa khen con nà. Vương Tử Quân nhìn gia đình mình tràn đầy sức sống mà không khỏi nghĩ đến Y Phong và Tiểu Điềm Đậu ở phương Nam xa xôi. Trước đó hắn thừa dịp đi công tác để đến thăm Tiểu Điềm Đậu, cô bé tình nguyện tiếp xúc với mình thế nhưng vẫn làm hắn sinh ra chút cảm giác lạnh nhạt. Ôi! Vương Tử Quân thở dài một hơi, sau đó hắn ngồi xuống ghế salon. Khi hắn đang suy xét về những tin tức từ lời nói của Đường Cảnh Ung, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến lần này là Tống Ích Dân, hắn mở miệng xin chỉ thị. Bí thư Vương, bây giờ ngài có rảnh không? Tôi có sự kiện muốn báo cáo với ngài. Tống Ích Dân cũng không phải chỉ đến một mình. Khi vào trong nhà Vương Tử Quân thì sau lưng còn có một vị phó kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát thành phố La Nam. Chào bí thư Vương. So sánh với một người thường xuyên đến nhà Vương Tử Quân như Tống Ích Dân thì vị phó viện trưởng viện kiểm sát kia căn bản là khá gò bó. Hắn bắt tay Vương Tử Quân xong thì cung kính nói. Vương Tử Quân đã gặp qua vị viện trưởng này 2 lần. Hắn biết rõ đối phương họ Lộ, thế là cười nói. Kiểm sát trưởng Lộ, anh đừng khách khí, mời ngồi. Bí thư Vương, hôm nay viện kiểm sát chúng tôi nhận được thư của ban ngành kiểm sát thành phố Hàn Vũ, muốn đưa Liêu An Như sang bên kia hỗ trợ điều tra. Sau khi hàn huyên vài câu thì Tống Ít Dân đi thẳng vào vấn đề nói. Vương Tử Quân chưa từng nghe nói về thành phố Hàn Vũ, nhưng không biết vì sao bọn họ lại tìm đến Liêu An Như. Trong lòng hắn thầm suy đoán nhất định có liên quan đến Tào Viễn, nhưng hắn vẫn tỏ ra như không có gì nói. Nguyên nhân gì? Tống Ích Dân tuy không hiểu Vương Tử Quân có quan hệ gì với cô gái ngôi sao diễn viên kia, thế nhưng căn cứ vào nguyên tắc việc của Bí Thư Vương là việc của mình, sau khi nghe kiểm sát trưởng Lộ báo cáo thì nhanh chóng kéo người này đến nhà Vương Tử Quân. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân hỏi nguyên nhân gì, hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn kiểm sát Lộ. Kiểm sát trưởng Lộ biết rõ đây là thời điểm cho mình biểu hiện, hắn chợt lên tiếng. Bí thư Vương, bọn họ nói Liêu An Như tiểu thư tình nghi trốn thuế. Năm trước Liêu tiểu thư đến thành phố Hàn Vũ biểu diễn, có tồn tại vấn đề ở phương diện nộp thuế. Vấn đề ở phương diện nộp thuế, Vương Tử Quân cau mày. Dù thật sự có tồn tại vấn đề thì cũng là việc của 1 năm trước, tại sao bây giờ lại nhắc lại chuyện xưa định bắt trả tiền sao? Rõ ràng cử động lần này bề ngoài là cười đùa vui vẻ, thế nhưng bên trong ẩn giấu gươm đao, hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Chúng ta có biện pháp nào không? Kiểm sát trưởng Lộ thấy Vương Tử Quân và Tống Ích Dân đưa mắt nhìn về phía mình, chợt cảm thấy áp lực của mình là khá lớn. Hắn là người có quan hệ không tệ với bí thư Tống Ích Dân, thế nên mở miệng khá thoải mái. Nhưng bây giờ đối mặt với vị lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, nghe nói vài ngày nữa người này sẽ tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy, thế là cảm thấy bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi. Tất nhiên đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo, nếu như hôm nay kiểm sát trưởng Lộ có thể để lại ấn tượng tốt cho bí thư Vương, hoặc được bí thư tán thưởng, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn ở phương diện tiến lên vị trí cao hơn. Kiểm sát trưởng Lộ trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng báo cáo. Bí thư Vương, hiện tại Liêu An Như là người bị hại trong vụ án ở khách sạn Phi Dược, chúng ta có thể lấy lý do này để giữ cô ấy ở lại thành phố La Nam. Như vậy được không? Dù Vương Tử Quân cũng có nhiều tri thức pháp luật, nhưng dù sao cũng chỉ là tự học, hắn cảm thấy thật sự không nỡ, thế là không nhịn được phải hỏi. Dù thế nào nếu ở trong La Nam sẽ ở trong lòng bàn tay của Vương Tử Quân, nếu như Liêu An Như đến thành phố Hàn Vũ, như vậy lại xem như ra xa tầm tay với của hắn. Không có vấn đề gì. Kiểm sát trưởng Lộ nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Tốt, chuyện này nhất định phải làm sao cho thật vững chắc. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói. Theo ý kiến của tôi thì nên xử ý thẩm tra và nhanh chóng kết thúc vụ án ở khách sạn Phi Dược. Tống Ích Dân hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn cũng biết nếu sự việc này cứ tiếp tục kéo dài thì đêm dài lắm mộng. Thế là hắn gật đầu thật mạnh, sau đó dùng giọng đảm bảo nói. Bí thư Vương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác xử lý vụ này. Dù biết lúc này mình căn bản không thích hợp gặp mặt Liêu An Như, thế nhưng giữa trưa hôm sau thì Vương Tử Quân vẫn không nhịn được đến khách sạn mà nàng đang ở. Cũng may có sự sắp xếp của Tống Ít Dân, vì vậy tất cả diễn ra rất bí ẩn. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, Liêu An Như thật sự không dám tin vào mắt mình. Nàng đang ngồi lặng lặng đọc sách trong phòng. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì chợt tỏ ra hoảng hốt, thiếu chút nữa thì rơi sách xuống đất. Lúc này hình dáng của Liêu An Như thật sự bảo trì trạng thái giống hệt như vợ kiếp trước của Vương Tử Quân, nhưng nàng được tiếp nhận giáo dục và có thêm khí chất,

Con đường phát triển ngàn dặm bây giờ đã nâng cao một bước. Vị trí lên cao không những có quyền lực càng thêm lớn, thậm chí là ánh mắt của anh cũng khác biệt, đại biểu cho ánh mắt của anh sẽ nhìn rộng hơn. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số, là điện thoại của Thạc Kiên Quân. Không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, Thạc Kiên Quân cũng nói cho hắn biết tin tức này. Tử Quân, không cần quá lo lắng, chuyện của cậu trên cơ bản đã được xác định, lúc này chỉ còn là vấn đề trình tự mà thôi. Thạc Kiên Quân cũng không nói nhiều, thế nhưng những lời nói phát ra lại cực kỳ mấu chốt. Thạc Kiên Quân là chủ tịch tỉnh, trước kia hắn mở miệng cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, thế nhưng lúc này lại căn bản nói trắng ra vấn đề. Cảm ơn chủ tịch Thạc đã tin tưởng ủng hộ tôi. Vương Tử Quân dùng giọng cực kỳ chân thành nói. Vậy thì đến Sơn Viên phải đến uống với tôi vài ly. Sau khi cúp điện thoại của Thạc Kiên Quân, điện thoại của Vương Tử Quân đã biến thành đường dây nóng. Chỉ nửa giờ nhưng hắn nhận được 10 cuộc điện thoại, trong số đó có 7 cuộc đến từ các vị thường ủy tỉnh ủy hiện tại của tỉnh Sơn Nam. Dù là bí thư ủy ban tư pháp Lật Tử Đạo có quan hệ bình thường cũng gọi điện thoại đến cho hắn. Lật Tử Đạo gọi điện thoại đến cười nói ha hà xưng hô anh em khá ngọt. Lật Tử Đạo dù mở miệng căn bản không có nội dung gì đáng chú ý, thế nhưng các xưng hô anh em lại đại biểu ý nghĩa tán thành, rõ ràng là tán thành cho Vương Tử Quân tiến vào trong tổ chức có quyền lực cao cấp nhất tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân là một vị bí thư thị ủy, trước kia hắn chỉ có quyền lên tiếng ở thành phố La Nam. Nhưng bây giờ hắn sẽ là một thành viên trong ban ngành lãnh đạo tỉnh, sau này hắn cũng có quyền lên tiếng ở các sự kiện xảy ra trong tỉnh Sơn Nam. Bố, chơi với Tiểu Bảo nhé. Tiểu Bảo Nhi sôi nổi đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó lắc lắc cánh tay hắn nói. Khác biệt với những đứa trẻ khác thường quấn lấy mẹ, Tiểu Bảo Nhi lại luôn quấn lấy Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn con trai với hai mắt to tròn, hắn vừa muốn đồng ý thì điện thoại lại vang lên lần nữa. Con trai, con đi chơi với Tiểu Na đi, lúc này điện thoại của bố đã trở thành đường dây nóng rồi. Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân lại cầm lấy điện thoại, thế là dùng giọng bất đắc dĩ nói. Vương Tử Quân không có biện pháp nào khác, hắn chỉ có thể vừa cười vừa nghe máy. Vương Tử Quân ở bên này xem như là rất tốt, hắn chủ yếu được các vị lãnh đạo gọi điện thoại đến, nói chung mất một giờ thì căn bản giải quyết được tất cả. Nhưng lúc này một chiếc điện thoại khác cũng bận rộn, Khương Long Cương vé lên người bạn gái đang lõa thể, hắn chuẩn bị chiến đấu đỉnh cao thì trong điện thoại vang lên âm thanh. Chủ nhiệm Trương, tôi nhất định phải chuyển cáo cho bí thư Vương, tốt, cứ như vậy. Bạn gái của Khương Long Cương bất mãn nhắm mắt lại, sau đó dùng giọng tức giận không thôi nói. Nhìn anh kìa, làm thư ký mà mỗi giờ mỗi khắc đều không là của mình, không thể che không thể giấu được. Hai thanh niên lâu ngày không được gặp mặt nhau, tình cảm tuy cực kỳ mãnh liệt thế nhưng quá trình phóng thích lại căn bản là quá ngắn ngủi và thô ráp, giống như ăn một bữa cơm có thức ăn nguội lạnh và chán nản. Khương Long Cương nhìn bộ dạng thất vọng của bạn gái, thế là cảm thấy cực kỳ áy náy. Đáng lý hôm nay Khương Long Cương có thời gian rảnh hiếm có, hắn đã nhiều ngày không ở cùng bạn gái, thế cho nên bừng bừng hào hứng nhân cơ hội này để trấn an tâm tình của nàng. Không ngờ hắn vừa xách súng lên ngựa thì điện thoại lại quấy rối, giống như căn bản không muốn không gian yên ắng đột nhiên vang lên. Khương Long Cương nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi đầu tiên, thế nhưng nó giống như chỉ là bắt đầu, rất nhanh đã trở thành đường dây nóng. Đây là số điện thoại của Bí Thư Vương được công bố ra ngoài, hiện tại giống như người ta đang tụ tập nhau gọi điện thoại cho hắn vậy. Cung chúc Bí Thư Vương sẽ tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy là mục đích gọi điện thoại của tất cả mọi người vào lúc này. Khương Long Cương nhìn bạn gái đang u oán trong lòng. Hắn vừa tiếp nhận điện thoại vừa cảm thấy bức bối. Từ ngày lên làm thư ký thì hắn luôn hiểu rõ mình đã là cái bóng của Bí Thư Vương, không thể tùy tiện tắt điện thoại cho được. Sau khi tiếp nhận cuộc điện thoại cuối cùng thì Khương Long Cương cũng thở dài một hơi, cánh tay của hắn chợt run lên, lúc này bạn gái đã đi ngủ. Hắn cảm thấy yêu thương vô hạn, hắn đưa tay kéo bạn gái vào lòng, chợt phát hiện chính mình căn bản không thể xung trận được nữa. Khi Khương Long Cương đang chìm đắm trong tình cảm dịu dàng, lúc này ở khu công nghiệp Lam Hà cũng có một số người đang phấn đấu kiếm tiền. Đám người này đều nhanh chóng thực hiện công tác, một tên đàn ông mập mạp đang liên tục chỉ huy, cơ thể mồ hôi đầm đìa. Ông chủ, áp lực quá lớn, nếu như không dừng lại căn bản sẽ làm hư máy móc. Một tên công nhân hơn 40 tuổi chạy đến nói. Làm hư máy móc? Con bà nó, nhà máy này sắp đóng cửa đến nơi rồi, hủy hoại thì sao chứ? Trương lão nhị, anh lúc này không cần quan tâm, tranh thủ đi làm việc. Sau khi làm xong đợt hàng này, chúng ta có thể sẽ không cần ở lại nữa. Ông chủ béo tốt vung tay lên, sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói. Viên công nhân có chút do dự. Ông chủ, sản xuất như vậy sẽ không an toàn. Ai nói với anh là không an toàn? Anh đừng quan tâm vô lý, đây là nhà anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi đang cầm trong tay 3 tháng tiền lương của các anh, mau chóng làm việc, nếu không tất cả đi tong. Khi nghe ông chủ nói đến tiền lương thì Trương lão nhị cúi mặt xuống, cuộc sống không đơn giản, lúc này con trai đang chờ tiền học phí ở nhà. Dù sao thì máy móc bị hỏng cũng không phải là của mình, Trương lão nhị nghĩ như vậy, thế là nhanh chóng đi về vị trí của mình.